Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, tuyệt mật. Không thể trả lời. Dáng chiều trải rộng, đại tông sư cửu khí cảnh, khí thế mãnh liệt thăng. Đây hết thảy, tất cả không có ngoại lệ cho thấy bọn họ kẹt tại nhiều năm mà trì trệ không tiến cảnh giới, đã thăng lên một cảnh. Toàn bộ thiên môn kỳ quán, một mảnh trầm tĩnh. Hồi lâu sau, nhất thời một mảnh xôn xao, cả sảnh đường quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn bên cạnh người. Bọn họ thật tăng lên một cảnh. Cho dù là phong hào vì quân trưởng Tôn Thiên Phương, cũng là trừng lớn hai mắt, cảm thấy cực không chân thực. Không còn có lúc trước nổi nóng, trực câu câu chằm chằm lên trước mặt cái này 3 tòa thạch tượng. Trên mặt viết đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng nổi. Trên đời, tại sao có thể có loại sự tình này? Hắn trong lúc lơ đãng nghĩ đến đã chết đi Thái Sử Hạo, chuyển thế trọng tu sự kiện này. Đến bây giờ ngày đó Giang Nam tất cả chí tôn vương tộc ký ức vẫn còn mới mẻ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không rõ ràng đây là thật hay giả, nhưng có một việc bọn họ vô cùng xác định: Thái Sử Hạo chỉ dùng mấy cái năm đã đạt tới trên đời không thể vượt qua độ cao. Tiện tay ban thưởng một viên thuốc, liền có thể tạo nên một tôn lục địa thần tiên cảnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới bất thế cường giả. Có thể cái kia dù sao cũng là dùng đan dược, vẫn như cũ có dấu vết mà lần theo. Không sai, hiện tại đây là cái gì? Vẻn vẹn 3 tòa tổn hại thạch tượng. Đặt tật cái kia, liền có thể đánh vỡ tuyên cổ bất biến định luật, tăng lên cảnh giới. Mọi người mặt mũi tràn đầy chấn ngạc. Bất quá cái này 1 năm đã qua, đám này vương tộc so với người bình thường đã kiến thức quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, rất nhanh tâm tình liền trầm định xuống dưới, tràn đầy nghi hoặc nhìn trên đài 3 người. Như thế thật không thể tin. Thạch tượng, Khổng Khiểm, Vương Đằng Vệ, Tôn Phong 3 người làm sao thu vào tay so với những người khác kiêng kỵ sau lưng gia tộc? Sợ hỏi gây nên Khổng Khiểm 3 người không vui, trưởng Tôn Thiên Phương lại trực tiếp không quan tâm. Cái này 3 tòa thạch tượng, nhìn sói mòn trình độ, nguyên lai cũng không phải là đặt ở tối tăm ẩm ướt địa phương, cũng không phải đặt ở chùa miếu trong đạo quan. Hắn luôn cảm giác đã gặp ở nơi nào, lại trong thời gian ngắn có chút không nhớ nổi. Các ngươi 3 cái tiểu tử, ở đâu lấy tới cái này 3 tòa thạch tượng? Trưởng Tôn Thiên Phương ngữ khí hơi lộ ra một tia chất vấn. Mọi người tại đây đều là ít nhất sống hơn 100 năm lão nhân tinh. Khổng Khiểm 3 người bất quá là chí tôn trong vương tộc, một vị phổ thông dòng chính, làm sao lại cầm giữ có thần kỳ như thế thạch tượng? Bên trong nhất định có gì đó quái lạ. Trên đài Khổng Khiểm, Vương Đằng Vệ, Tôn Phong 3 người, tựa hồ sớm đã xem thấu lòng của mọi người nghĩ. 3 người liếc nhau, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Còn muốn để cho chúng ta đem thạch tượng lai lịch nói cho các ngươi biết, nghĩ không khỏi quá ngây thơ rồi. Để cho các ngươi cũng một người nắm giữ một tôn Thái Sơn thạch tượng, cái kia đến lúc đó chúng ta cái này 3 môn kỳ quán còn có mở hay không không qua? Nói đi thì nói lại, ai có thể nghĩ tới Thái Sơn chi đỉnh phía trên những cái kia không đáng chú ý thạch tượng hội thần kỳ như thế? Đợi ở bên cạnh 3 canh giờ, liền có thể trực tiếp để võ giả tăng lên một cảnh. Như không là lần trước nghe được Kim Lăng tin tức truyền đến, bị hù bọn họ thất hồn lục phách đều là bay, vội vàng đề nghị tranh thủ thời gian tìm có thể chỗ núp. Giang Nam tạm thời trở về không được, mà phương Bắc có thể nhất chỗ giấu người, khẳng định thuộc về Thái Sơn. Chỗ đó địa hình rắc rối phức tạp, chính là một cái 5.000 người quân đoàn đi vào đều khó mà tìm tới. Có lẽ thật có thể để Sở Lăng Tiêu từ bỏ tìm bọn hắn hỏi tội. Chưa từng nghĩ Mấy ngày trôi qua, Yến Kinh gió êm sóng lặng, không có việc gì phát sinh, trọn vẹn lại tại Thái Sơn Đỉnh chờ đợi 3 canh giờ. Bọn họ lúc này mới âm thầm may mắn, yên tâm to gan đi ra ngoài, mà nghe tới Côn Lôn cấm chủ, chính là Sở Lăng Tiêu lúc, bọn họ rung động đồng thời, cũng lớn khái có thể biết, vì cái gì không tìm bọn hắn hỏi tội, còn Kiến Hôi há có thể lại để cho nhân gian bá chủ lại ra tay. Uy hiếp một lần là đủ, trong lòng bọn họ cũng nắm chắc, cũng không dám nữa giả mạo cái kia vị đệ tử thân phận. Các ngươi 3 cái tiểu tử, đang suy nghĩ gì đấy? Gặp Khổng Khiểm 3 người, chậm chạp không đáp lời. Trưởng Tôn Thiên Phương tính khí lập tức thì đi lên. Không nghe thấy lão phu hỏi các ngươi lời nói sao, mau nói. Cái này 3 tòa thạch tượng các ngươi như thế ở đâu lấy được? Tất cả mọi người không khỏi dựng lên lỗ tai, tâm lý 10 phần khát vọng có thể biết lai lịch. Làm không tốt, còn thật không ngừng 3 tòa. Khổng Khiểm sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào đem Trưởng Tôn Thiên Phương chất vấn để vào mắt. Nhẹ xa xỉ liếc một chút, thản nhiên nói, đây là ta thiên môn kỳ quán tuyệt bí, không thể trả lời. Trong chốc lát, mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, đều cảm giác toàn trường nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Trưởng Tôn Thiên Phương nhất thời không vui, giọng nói mang vẻ một tia uy hiếp, âm thanh lạnh lùng nói, Khổng gia tiểu tử, đừng tưởng rằng làm cái gì thiên môn kỳ quán, có cái này 3 tòa thạch tượng, thật có thể không coi ai ra gì. Lão phu cũng mặc kệ 3 người các ngươi là không phải tới từ Chí Tôn Vương tộc, nếu không nói lão phu mở ra các ngươi thiên môn kỳ quán. Tôn Phong cười khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, cười không nói. Vương Đằng Vệ lại là hời hợt đáp lại nói, Trưởng Tôn tiền bối, ta khuyên ngươi vẫn là khác làm như thế, nếu không xui xẻo là ngươi, không phải chúng ta. Trưởng Tôn Thiên Phương trong mắt nhất thời bốc hỏa, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Toàn trường bầu không khí lập tức kiếm bạt nổ trương lên. Trong lòng mọi người cũng có chút khẩn trương, nhưng đều hy vọng Trưởng Tôn Thiên Phương tuyệt đối đừng lui bước. Vừa mới Khổng Khiểm mà nói không thể nghi ngờ cho thấy, ngoại trừ cái này 3 tòa, càng vẫn còn có thạch tượng. Trưởng Tôn lão huynh, ngươi thì đừng hỏi nữa. 3 người bọn họ đã cáo chi ta hoàng tổ. Đột nhiên một đạo nhẹ nhàng thanh âm theo đại sảnh đằng sau truyền ra, giống như một chậu nước lạnh tưới lên sở hữu nhân đỉnh đầu. Trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này, chẳng lẽ ngươi còn muốn uy hiếp ta hoàng không tổ hợp được thành? Đạo thanh âm này không có có dư thừa không vui ngữ khí, nhưng chỉ là hoàng tổ 2 chữ vừa ra, tất cả mọi người không khỏi cúi đầu xuống, không còn dám có nửa điểm lòng mơ ước. Trưởng Tôn Thiên Phương sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, nghe được thanh âm chủ nhân là ai, trong lòng tràn đầy rung động, vội vàng lui lại mấy bước, xấu hổ cười nói, không dám, không dám, người nào cũng không ngờ tới, nguyên lai hoàng tổ người đã sớm đi tới thiên môn kỳ quán, xem ra còn cùng Khổng Khiểm 3 người làm một vụ giao dịch. Đại sảnh đằng sau, cái kia đạo trung khí chưa đủ thanh âm, có vẻ hơi thương lão, nhưng người đến khẳng định là hoàng bảng phía trên là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nếu không Trưởng Tôn Thiên Phương tôn này hoàng bảng phía trên bài danh 96 vị đỉnh phong chí tôn, sao sẽ lộ ra như vậy kinh sợ dáng vẻ? Trưởng Tôn Thiên Phương sắp tiến vào hoàng tạo thành vì khách khanh. Người tới tuyệt đối là một tôn lục địa thần tiên cảnh. Khổng Khiểm, Vương Đằng Vệ, Tôn Phong 3 người. Nhìn lấy Trưởng Tôn Thiên Phương cùng dưới đáy mọi người, bộ này em ngại dáng vẻ, không khỏi trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng đậm. Oanh, có thể đột nhiên một trận ngập trời khí thế, giống như nổi lên một trận cấp 12 cuồng phong, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Sau một khắc, một đạo thân mặc bạch y khủng bố bóng người trống rỗng xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, lạnh như băng đứng ở trên đài, đưa lưng về phía dưới mọi người. Ba người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền đã bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng, cả người cứ thế mà kẹp lấy cổ, xách trên không trung, sắp cảm giác hít thở không thông, thúc đẩy ba người tứ chi loạn động, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng kinh dị. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm đến mọi người nhất thời trừng lớn hai mắt, trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.